Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 16, từ thiện đường. Làm tiểu thiện không khó, là đại thiện không dễ. Đây không phải nói vấn đề tiền, mà là chế độ vấn đề, trong đó đến tột cùng, không tốt từng cái mảnh đồng hồ. Triệu Nhiên trước mắt thân phận liền là đạo môn vô cực viện phương đường phương chủ. Tại một huyện chi địa xem như rất có thân phận, không nói hắn có thể giúp người bao lớn một tay, nhưng muốn người xấu sự tình, tuyệt đối không phải rất khó. Nhưng nếu nói muốn làm chút chuyện gì đó, đừng nói đặt ở Đại Minh thiên hạ, coi như đặt ở Xuyên Tỉnh, thậm chí Long An trong phủ, hắn vẫn là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, dù là thân gia cự vạn. Nhưng cũng không có khả năng tùy tâm sở dục. Điển hình nhất ví dụ liền là hào hứng hừng hực đi Hợp Sơn dịch. Đầy bụi đất trở về Vô Cực Sơn. Toàn bộ ăn xẹp. Bởi vậy, hắn cũng mới có mình thiết lập cứu tế trạm suy nghĩ. Có Vô Cực viện công văn. Trải qua huyện nha trả lời. Được Kim huyện úy hết sức giúp đỡ hứa hẹn. Hắn lúc này mới khởi công. Cốc Dương huyện thành đông ngoài hai dặm rừng tùng lân cận quan đảo. Đầu này quan đảo xuyên qua bảo vệ Ninh Phủ Đông Bắc Quảng Nguyên huyện. Thẳng đến Thiểm Tây Hán Trung là Đại Minh triều khống chế xuyên Tây Bắc trọng yếu đường cái. Rừng tùng liền là một mảnh rừng cây tùng tử. Cùng quan đảo ở giữa cách 30-50 trượng gò đất. Mảnh này gò đất thuộc về quan đất. Có một ít tiểu phiến ở chỗ này buôn bán một ít nước trà, bánh ngọt loại hình ăn uống, dòng người là tương đối lớn. Triệu Nhiên lúc đầu muốn cùng Khổng huyện tôn nói chuyện, đem mảnh này không đến 3 mẫu thổ địa lấy giá quy định cuộn xuống đến. Nhưng Khổng huyện tôn không làm, về sau hắn lại nghĩ kế, nói mua sắm 50 năm quyền sử dụng. Khổng huyện tôn sửng sốt nửa ngày. Nghe xong Triệu Nhiên giải thích quyền sử dụng hàm nghĩa về sau. Như cũ không làm, nói là không này tiền lệ. Cuối cùng nói tiếp kết quả, Triệu Nhiên có thể không ràng buộc sử dụng, nhưng không thiết niên hạn. Nói một cách khác, quan phủ lúc nào muốn thu hồi đều có thể. Cái này tương đối hố người, nhưng Triệu Nhiên không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Vì lấy ít nhất tiền hoàn thành nhiều nhất sự tình, Triệu Nhiên thi công thiết kế phương án thay đổi lại đổi, mới cuối cùng xác định được, lại tốn thời gian 10 ngày chuẩn bị đầy đủ vật liệu. Tại mùng 1 tháng 2 chính là khởi công, Triệu Nhiên đem mình năm trước mướn trên 100 thanh niên trai tráng cùng 10 tên thợ xây sư phó. Toàn bộ điều động tới, làm lớn mau làm nửa tháng. Thế là cứu tế chạm đúng hạn làm xong, thật dài hàng rào trúc đem 3 mẫu phương viên thổ địa đều vòng lên. Làm tường ngoài, cửa lớn sông Nam, chính đối quan đạo, chính giữa là lấy trúc là gân, thoa ngoài ra bùn đất 3 gian chính phòng. Đây là cứu tế chạm công giải lẫm phòng, phía đông một loạt 12 ở giữa phòng lớn, mỗi gian phòng dựng đại thông trải. Toàn bộ trụ đầy có thể dung nạp 120 người. Phía tây đồng dạng 12 ở giữa phòng lớn, bao quát tạp dịch trụ sở, phòng bếp, gian tạp vật, phòng vân vân. Bắc tường bên trong xây dựng rộng rãi khố phòng, dùng cho chất đống cứu tế vật tư. Nam tường bên trong dựng lều lớn, bố trí giản dị cái bàn, có thể dung nạp 200 người vào ăn. Nguyên lai ở nơi này mưu sinh tiểu phiến làm sao bây giờ? Tuy nói địa phương là huyện nha sau khi đồng ý Triệu Nhiên trưng dụng, nhưng muốn đem những người này đuổi đi cũng không dễ dàng. Mà lại trong huyện các sai dịch vốn đang có thể thu một ít tiền thuế. Đem người đuổi đi không phải không duyên cớ đắc tội với người sao? Triệu Nhiên cũng muốn cái biện pháp, tại lân cận lấy quan đạo nam tường cạnh ngoài. Xây dựng hơn 10 giản dị lều, đem nguyên lai ở chỗ này mưu sinh tiểu phiến thiên đi vào. Tiểu phiến nhóm không cần giao tiền, buôn bán thời điểm lại có che gió che mưa lều, xem như tất cả đều vui vẻ. toàn bộ cứu tế trạm chủ yếu vật liệu là cây trúc cùng bùn đất. Cây trúc là thông qua cùng vô cực viện số phòng tiếp khách giả trí tốn hiệp thương về sau. Vô cùng giá thấp mua vào, vô cực viện nói sinh bên trong liền có trúc sơn, Triệu Nhiên trực tiếp phái người đi chặt cây là được rồi. Sửa chữa và chế tạo hoàn tất về sau, vật liệu liên quan tiền công, tổng cộng tính được, Triệu Nhiên rút hơn 100 lượng bạc, so với hắn dự tính muốn ít một chút. Triệu Nhiên hết thảy thuê 8 người, một cái quản sự, một cái phòng thu chi, hai tên tạp dịch, hai cái đầu bếp nữ, một cái công tượng, mặt khác mời làm việc một cái đại phu ngồi xem bệnh. Mỗi tháng chi tiêu 20 lượng bạc tiền lương, nếu như lại tính đến bỏ đi ra cơm canh, chén thuốc, mỗi tháng chi tiêu sợ rằng sẽ tại 30 đến 50 lượng ở giữa. Là nhiều hay ít, liền muốn nhìn cứu trợ nhân số. Khoản này chi tiêu không phải cái con số nhỏ. Trường kỳ xuống tới sẽ trở thành rất nặng gánh vác. Thế là Triệu Nhiên suy nghĩ một ít biện pháp. Đầu tiên là phía đông 12 cái ở người phòng lớn. Hắn mỗi cái phòng trên đầu cửa treo khối tiểu biển. Chính giữa hai gian phòng trên phân biệt viết Long Câu Trịnh Thị Thiện Đường cùng Ba Đầu Bãi Phùng Thị Thiện Đường, không sai. Hắn đem cái này hai gian phòng quan danh quyền bán đi. Vì thế, Trịnh Thị cùng Phùng Thị mỗi tháng muốn vì này quyên tặng 2 lượng bạc. Cái khác 10 gian phòng lớn Triệu Nhiên đang tìm nhà giàu trao đổi. Bởi vì Triệu Nhiên thân phận còn tại đó, lại thêm đây là kiện tiêu tiền trinh lại có thể trường kỳ dương danh chuyện tốt. Trước mắt tiến triển thuận lợi. Đoán chừng toàn bộ quan danh ra ngoài không có vấn đề gì cả. Lân cận quan đạo nam tường cạnh ngoài, còn có mười mấy trống không lều lớn. Triệu Nhiên đã chính thức dựng lên bảng hiệu, hoan nghênh tiểu phiến vào ở. Nhưng mới tới tiểu phiến lại không thể so với trước kia những thứ kia. Là muốn giao tiền thuê, tạm cho thuê đất cố định kim mỗi tháng 3 tiền bạc. Như thế xuống tới. Ngoại trừ hơn 100 lượng bạc xây dựng phí bên ngoài. Kỳ thật Triệu Nhiên mỗi tháng phụ cấp tại cứu tế trạm bên trong chi tiêu chỉ có 5 đến 10 lượng. Cho ăn bể bụng bất quá 20 lượng. Triệu Nhiên mời giám viện Tống Chí Nguyên mệnh danh. Tống Chí Nguyên lấy cái vô cực viện từ thiện đường, danh tự. Triệu Nhiên lại đi mời Khổng Huyện Tôn đề tự. Khổng Huyện Tôn làm sơ thoái thác sau liền sảng khoái nhận lời. Đến mùng 1 tháng 3 thời điểm, vô cực viện từ thiện đường, tấm biển rốt cục treo lên. Chính thức đối ngoại làm lên cứu trợ sự vụ. Toàn bộ 3 tháng là Triệu Nhiên thu hoạch lớn thời tiết. Dê mã dịch cùng lưu trang dịch cứu tế chạm một mực tại ổn định đất cung cấp lấy công đức lực. Triệu Nhiên cốc dương mới nông thôn vận động cũng sắp công thành. Mà theo từ thiện đường khai trương. Công đức lực bồi dưỡng càng là đạt đến một cái rất cao trình độ. Bình quân mỗi ngày đều có hơn 30 tia công đức lực tại Triệu Nhiên khí hải bên trong vững vàng. Tạo ra, sau đó bị hắn chuyển hóa làm pháp lực. Bây giờ Triệu Nhiên khí hải bên trong, hao tổn rất lớn tử, đã càng nhảy lên càng nhanh. Càng ngày càng sinh động, mà lại càng ngày càng nóng. Nhưng Triệu Nhiên từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào lấy chi thi pháp. Hắn vấn đề ở chỗ không biết nên như thế nào liên lạc quán các chi địa những cái kia người quen. Tỷ như Chu Vũ Mặc, Bùi Trung Trạch, Đại Trác cùng Tiểu Trác Sư Thúc, chỉ có thể bị động chờ đợi. Đương nhiên, thật muốn sệ mặt xuống, Đại Trác cùng Tiểu Trác Sư Thúc vẫn là có thể chủ động liên lạc. Trên tay hắn có người ta lần trước tại trường Trùng Sơn tiếp tế hắn đưa tin phù. Chỉ là nếu không có tình huống khẩn cấp mà động dùng đưa tin phù. Hắn sợ trên người mình trình diễn, sói đến đấy, cố sự. Cũng may Đại Trác, Tiểu Trác Sư Thúc đã từng đáp ứng cho hắn tìm mấy quyển luyện khí đạo thư. Hắn còn có thể nhịn hạ tính tình tiếp tục chờ đợi. Hai vị Trác Sư Thúc tại đem hắn quên đi mấy tháng về sau. Cuối cùng nhớ ra hắn, từ Hô Vân Quán gửi tới một cái bao. trước không túi sách khỏa bên trong là thứ gì. Đạo môn hành tẩu cho Triệu Nhiên gửi đưa bao khỏa hành vi bản thân lần nữa để Vô Cực viện trên dưới bạo động không thôi. Triệu Nhiên trở lại nhà mình trong phòng đem bao khỏa mở ra. Không khỏi mừng rỡ như điên. Trong bao là ba quyển đạo thư. Thứ nhất bản danh gọi Chế Khí Phổ. Cuốn thứ hai là Thượng Thanh Quyết. Cuốn thứ ba là Chính Một Phù Pháp. Ngoại trừ ba quyển đạo thư bên ngoài, còn có một chương Tiểu Trác sư thúc tự tay viết giấy viết thư. Trong thư nói, cái này ba quyển đạo thư là hắn năm đó mới vào Hoa Vân Quán lúc sư phó chỉ định tu hành đạo thư. Tuy nói là nhập môn cấp bậc đạo thư, nhưng nội dung đồng dạng bác đại tinh thâm. Nếu là kiên trì bền bỉ tiếp tục tu hành, cũng có thể lấy được không tầm thường thành tựu. Mặt khác, Tiểu Trác sư thúc nói hắn đã hỏi thăm qua nhà mình sư phó. Việc này đã đến sư phó đồng ý, để Triệu Nhiên yên tâm tu luyện là được. Về phần Triệu Nhiên lần trước liên quan tới có thể hay không tiến vào quán các tu hành thăm dò, Tiểu Trác sư thúc cũng mịt mờ vạch. Cái này tương đối khó. Giống hắn dạng này, căn cốt không hết, người muốn tìm một cái sư phụ không dễ dàng. Đương nhiên, Tiểu Trác sư thúc cũng khuyên hắn chớ nhụt chí, nói mình sẽ tận lực sẽ giúp hắn hỏi nhiều hỏi, tranh thủ vì hắn tìm một cái tốt sư phó. Triệu Nhiên thở dài, từ trong lời nói giữa các hàng cũng có thể thấy được đến. Mình tiến quán các tu hành suy nghĩ chỉ sợ rất khó thực hiện. Bất quá hắn xác thực từ đáy lòng đất cảm kích Đại Trác cùng Tiểu Trác sư thúc. Hai vị này sư thúc đối với mình trợ giúp vô luận lớn nhỏ. Ít nhất là không có bất kỳ cái gì tư tâm. Càng không phải là quy hoạch quan trọng mình hồi báo. Lại nói dạng này người, có phải hay không thích hợp tu luyện hơn công đức lực đâu. Tin cuối cùng, Tiểu Trác sư thúc đề một câu. Nói mình cùng Trác Đằng Vân mấy tháng này chỉ sợ muốn đi xa một chuyến. Tìm kiếm lưỡi lan dây leo. Để Triệu Nhiên mấy ngày này làm việc cẩn thận một ít. Xảy ra chạng huống hai người bọn họ rất khó kịp thời gấp trở về. Tiểu Trác sư thúc cũng đặc biệt ghi chú rõ lưỡi lan dây leo hình dạng. Dặn dò Triệu Nhiên vạn nhất có khả năng nhìn thấy lời nói, ngàn vạn thông báo hắn. Triệu Nhiên trong lòng hơi động, vội vàng lật xem mình viên kia ban chỉ. Vậy mà tại đống kia dược liệu bên trong phát hiện vài cọng lưỡi lan dây leo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ